Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 30, thành phố Castelia kem bị trộm sự kiện. Cynthia trước kia là một người theo những hài tử kia đến nơi này. Sau đó liền gặp phải cũng là đến mua kem Kamisure. Hai cô gái này một cái lạnh lẽo, một cái không yêu cùng người xa lạ nói chuyện. Trời mới biết các nàng là tại sao biết. Nói tóm lại, đến lúc này, Cynthia cùng Kamisure có vẻ như đã trở thành một đôi không sai chị em tốt. Có điều, hiện tại cái này đột phát, tình huống cũng là khiến đến trong lòng các nàng khá là sốt ruột. Vào lúc này, Kamisure tuyệt khuôn mặt đẹp trên cũng là có nhàn nhạt sầu tư. Nếu như vào lúc này, nào ở đây, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Kamisure không biết tại sao mình đối với Nao tự tin như thế. Hay là sức mạnh của tình yêu đi. Cynthia cũng là nhận ra được Kamisure trên mặt lo lắng. Liền, không am hiểu an ủi người khác, nàng cũng là muốn an ủi một hồi chính mình vị này đồng bọn mới. Liền, nàng thản nhiên nói, không có quan hệ, quá mức, chúng ta không ăn. Cynthia lúc nói lời này, cũng là có chút khẩu không đúng tâm a. Mà Kamisure cũng là sửng sốt, nàng biết Cynthia là muốn an ủi mình, nhưng là nào có như vậy an ủi. Còn có, lại nói ngươi ở lúc nói lời này xin nhờ ngươi không nên nhìn trong tay người khác kem được chứ. Nếu như, ta đệ đệ ở là tốt rồi. Vào lúc này, Kamisure cũng là có chút nhớ nhung nói, ngươi đệ đệ, hắn cùng ngươi đồng thời lữ hành. Cynthia nghi ngờ hỏi. Vậy hắn cùng ngươi làm sao không cùng nhau? Hắn ngày hôm nay đi khiêu chiến Battle Tower, mà ta là tới mua kem. Nói cẩn thận ta gặp cho hắn mang một phần. Kết quả, hiện tại ngay cả mình đều không gánh nổi. Chấm ngoặc kép, Kamisure cũng là có chút nhàn nhạt yêu thương. Battle Tower, hóa ra là nơi đó. Cynthia mới nhớ lại đến mình thật giống cũng đi qua Battle Tower. Nhưng là chính mình thật giống cũng không có nhìn thấy cái gì người huấn luyện a. Không đúng, có một cái, ở chính mình rời đi Battle Tower thời điểm, có một người dáng dấp rất thanh tú cậu bé. Lẽ nào là hắn? Làm sao? Cynthia, người lẽ nào gặp ta đệ đệ? Kamisure hỏi, không xác định có phải là ngươi đệ đệ. Thế nhưng ta sáng sớm hôm nay xác thực đi qua Battle Tower. Hơn nữa tựa hồ đúng là gặp phải một cái người huấn luyện. Cũng không biết có phải là ngươi đệ đệ. Chấm ngoặc kép, Cynthia thản nhiên nói. Cynthia, chấm ngoặc kép, vào lúc này, Kamisure nhìn về phía Cynthia ánh mắt có chút kỳ quái. Làm sao? Cynthia nghi hoặc không rõ. Nói, trên mặt ta có cái gì sao? Không, chấm ngoặc kép, Kamisure lắc lắc đầu. Sau đó có chút trêu ghẹo cười nói. Nói thật, ta phát hiện ngươi nói chuyện ngữ khí cùng ta cái kia đệ đệ nói chuyện ngữ khí đúng là giống như đúc. Đều là bình tĩnh như vậy. Gặp chuyện không hoảng hốt. Xử sự không sợ hãi. Có điều, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này Kamisure một trận. Tuy nhiên làm sao, Rona vẫn là lần thứ nhất bị người như thế khen. Cũng là có chút thật không tiện. Nói. Người chính là có chút lạnh, mà ta đệ đệ đối xử cái gì đều rất ôn nhu. Chấm ngoặc kép, Kamisure cười nói, thật không, điểm này ta cũng muốn đi thử nghiệm thay đổi. Giả như nhìn thấy đệ đệ ngươi, ta cảm thấy ta tất yếu muốn ngươi đệ đệ thỉnh giáo một chút. Cynthia rất nghiêm túc hồi đáp, nhìn nàng bộ dáng này, xem ra chờ một lát nhìn thấy nào sau khi, vẫn đúng là gặp khiêm tốn đi thỉnh giáo vấn đề. Ha ha, hiếu học là chuyện tốt. Có điều, người không cảm thấy hiện tại như thế nào mới có thể tìm được ăn cướp mới là trọng điểm sao? Kamisure một nhóm chính mình tai nghe, cười nói, đúng, có điều, manh mối đều không có. Muốn làm sao mới có thể tìm đến ăn cướp a? Cynthia vào lúc này cũng là cực kỳ bình tĩnh phân tích nói. Manh mối, ta có a, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Một thanh âm ở Kamisure cùng Cynthia hai nữ vang lên bên tai. Hai nữ quay đầu, Kamisure cũng là nhìn thấy vào giờ phút này nàng muốn nhìn nhất thấy người. Nào, nào trên vai yên tĩnh ngồi một con ran. Không sai, chính là dựa vào ran siêu năng lực. Nào mới có thể tìm được Kamisure. Ngạch, thuận tiện còn nhìn thấy để cho mình đều có chút sợ sệt cô gái này. Có điều, khi tìm thấy Kamisure trước, nào đúng là trước tiên đi tới một chuyến tiệm này bên trong. Dò hỏi chủ quán rất nhiều tin tức. Người điếm chủ kia cũng là cùng nào nói rồi. Cái tên trộm này trộm đi chính là cuối cùng một ít tồn kho. Tồn kho không có. Ít nhất phải quá vài cái cuối tuần mới gặp chế tạo ra dưới một nhóm A. Mà đối với hiện tại liền muốn nhiều như vậy khách hàng. Hắn cũng rất đau đầu A. Nào, ngươi làm sao mới đến A? Kamisure hưng phấn chạy đến Nào bên người. Sau đó hỏi, Battle Tower khiêu chiến thành công sao? Bộ dáng này, ngược lại gặp khiến người cảm thấy nàng là muội muội, mà Nào là ca ca. Đương nhiên. Có điều, hiện tại cũng không phải nói chuyện này thời điểm. Vì tỷ tỷ kem, chúng ta nhất định phải tìm ra ăn cướp. Nào thản nhiên nói, cặp kia giếng cổ không dao động trong đôi mắt tràn ngập tầm nhìn. Nguyên lai đúng là hắn. Cynthia nhìn thấy Nào thời điểm cũng là sững sờ. Nguyên lai Kamisure đệ đệ thật sự chính là mình ở Battle Tower bên ngoài gặp phải cái kia người. Huấn luyện A, có duyên như vậy. Còn có một việc, cái huấn luyện này nhà hẳn là hợp chúng địa phương người huấn luyện đi. Tại sao có thể có ran này con Pokemon đây? Hơn nữa, không biết được làm sao sự việc. Cynthia cảm thấy mặc kệ là cái này nào cũng được. Vẫn là này con ran cũng được. Làm sao cảm giác đều có một ít không đúng địa phương. Còn không đúng ở nơi nào? Cynthia cũng nói không rõ ràng. Cái kia, người nói có manh mối. Vào lúc này, Cynthia cũng là không thể làm gì khác hơn là đem tập trung sự chú ý đến vụ án này trên. Đối với Kem, đây chính là nàng yêu nhất. Vì lẽ đó, bất kể nói thế nào, nhất định phải bắt được tên trộm kia. Đoạt lại chính mình yêu mến nhất Kem. Hừm, tiệm này chủ quán nói tựa hồ là một con Pokemon trộm đi. Bởi vì hắn nhân viên cửa hàng nhìn thấy con kia Pokemon dáng vẻ. Thế nhưng lại không biết là cái gì Pokemon. Chấm ngoặc kép, Nào thản nhiên nói. Như thế nào Pokemon? Cynthia hỏi. Vào lúc này, Cynthia lần thứ hai hóa thân làm băng sơn mỹ nữ. Nữ thần trí tuệ, những người hòa tan nước đá cũng là lần thứ hai kết băng. Cái kia nhân viên cửa hàng nói. Thật giống là màu đen, nhưng có khi lại là màu trắng. Ngược lại này con Pokemon thật giống có rất nhiều hình thái như thế. Rất quái dị, chấm ngoặc kép, Nào thản nhiên nói. Thật không, chấm ngoặc kép, Cynthia cũng là hơi cúi đầu nghĩ. Vào lúc này, Nào tự hồ là nghĩ tới điều gì? Trước kia có chút hơi nhíu lông mày trong nháy mắt mở ra. Hắn lớn tiếng hô, đúng rồi, có thể đi hỏi một câu người kia. Người kia à, Kamisure hỏi. Ý nghĩ của ta là, con kia Pokemon không thể vô duyên vô cớ đi trộm đồ ăn. Hơn nữa những người đồ ăn đều là cao đường loại đồ vật. Có thể tạm thời bổ sung lượng lớn cần gấp năng lượng. Vì lẽ đó, ta đang suy nghĩ có thể hay không là chung quanh đây một ít hoang dại Pokemon thực sự là quá đói. Bụng, cho nên tới ăn trộm đồ vật ăn. Nào giải thích, sau đó thì sao? Ta không phải hiểu lắm. Kamisure nói, mà Cynthia chỉ là đứng ở Kamisure một bên lẳng lặng mà nhìn Nào. Nghe lời giải thích của hắn, vì lẽ đó chúng ta liền cần tìm tới chung quanh đây cái hẻm nhỏ. Bởi vì, ở cái này trong thành thị lớn, hoang dại Pokemon bình thường đều là ở tại nhân loại rất ít đi địa phương. Mà muốn tìm được những địa điểm này, chúng ta liền cần một vị rất tốt người dẫn đường. Doi tiểu thư. Nào nhàn nhạt nói, mà Kamisure cùng Cynthia lẳng lặng nghe, mãi đến tận Nào âm thanh kết thúc. Vào lúc này, Kamisure mới nói, nghe ngươi vừa nói như thế, còn thật là có như thế điểm đạo lý. Cynthia cũng là dùng khen ngợi ánh mắt nhìn Nào một chút. Chỉ có điều, Nào hoàn toàn sẽ không có nhìn thấy là được rồi. Hiện tại tâm tư của hắn vẫn là ở vào như thế nào mới có thể tìm được tên trộm kia. Rất nhanh, nào ba người chính là trở lại Pokemon trung tâm, mà Joy tiểu thư nói cho bọn họ biết. Ở thành phố Castelia bên trong, chỉ có một cái hẻm nhỏ. Chỉ có điều, cái kia cái hẻm nhỏ có chuyện ma quái nghe đồn. Hơn nữa nơi đó hoang vắng. Vì lẽ đó, càng thêm không người nào nguyện ý đi nơi nào. Mà nghe được Joy tiểu thư, nào ba người ánh mắt nhưng đều là sáng ngời. Sẽ không sai, chính là chỗ đó. Tên trộm kia, liền ở nơi đâu? Không có sai. Như vậy hiện tại vấn đề chính là làm sao bắt trụ hắn. Đối với điểm này, nào ba người cũng là khá là đau đầu. Người một nhiều không dễ xử lý sự. Vì lẽ đó tốt nhất là ba người bọn họ đi. Những người khác liền không cần. Thế nhưng, bọn họ biết đến tin tức vẫn là quá thiếu. Chỉ ít con kia Pokemon là cái gì chủng loại Pokemon cũng không biết. Vào lúc này, nào ở Pokemon trung tâm bên ngoài một cây cột dây điện trên phát hiện một tấm có chút tổn hại hơn. Nữa mơ hồ không rõ tìm sủng thông báo. Nào đem chuyện nào nói cho Joy tiểu thư sau. Joy tiểu thư nhưng là nói đây là một tấm 3 năm trước tìm sủng thông báo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.